Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182. Đợt sóng, một cái ăn mặc giống như cô bé quàng khăn đỏ tiểu nữ hài ngồi ở một tấm có chút khủng bố bên trên. Ngai vàng, sắt thép cùng máu thịt tụ hợp mà thành ngai vàng tản mát ra lực lượng quỷ dị vờn quanh ở nàng. Sau một hồi lâu Trần Cần mới từ từ mở mắt, Phương Tu là mong đợi nhìn lấy Trần Cần. Rất khó, Trần Cần mới vừa cũng không phải là ý thức hình chiếu đến một cái thế giới khác, mà là thử điều chỉnh này là máu thịt ngai vàng sức mạnh. Không được sao, chính là hướng ngược lại qua tới vận dụng mà thôi. Phương Tu lập tức nói, bị hư, thật giống như không thể kết nối lên một cái thế giới khác rồi. Trần Cẩn suy nghĩ một chút, sau đó cau mày hướng về phía Phương Tu nói, làm sao sẽ bị hư? Phương Tu phi thường kinh ngạc, lần trước mặc dù cắn trả vô cùng nghiêm trọng, nhưng là đây chẳng qua là nhằm vào Phương Tu thần hồn cùng ý thức mà thôi. Ừ, tương đương, Trần Cẩn cũng là phi thường nghi ngờ ngồi ở trên ngai vàng. Nhìn lấy hạ thủ Phương Tu, suy nghĩ cả buổi trời mới có hơi không xác định nói. Không phải là bị hư, hình như là bị che giấu. Phương Tu lập tức nghĩ tới cái đó cao lớn vô cùng, hướng nhét thiên địa thần linh ánh sáng. Chẳng lẽ mình lần trước vẫn bị dị thời không kẻ chi phối phát hiện? Cái đó cường đại kẻ chi phối thời không? Phát hiện chính mình chính đang lặng lẽ cho hắn một người thủ hạ vị diện bấm điện thoại quấy giày, kéo nghiệp vụ làm nghe trộm, sau đó liền đem mình cho kéo tối rồi. Cái này cũng có chút xấu hổ. Bất quá Phương Tu liền nghĩ tới ba số 258 thời không. Nếu như đã có kẻ chi phối thời không thế giới, tiến vào liền sẽ kích thích sự chú ý của đối phương cùng điều tra. Như thế cái đó đã bị kẻ chi phối vứt bỏ thế giới, hẳn là liền không có loại vấn đề này rồi đi. Không sai, Phương Tu lập tức nhớ lại cái đó vĩnh hằng chi rắn sụp đổ, thời gian chi hoàn đứt gãy mà lâm vào ngày cuối cùng thế giới. Tổng cộng nắm giữ mấy cái hoàn chỉnh chủ vị diện tạo thành. Mặc dù bởi vì chư thần hoàng hôn Ragnarok mà hủy diệt mấy cái, nhưng là như cũ còn dư lại ba cái. Hơn nữa Phương Tu cảm giác đối phương sớm muộn sẽ tìm tới chính mình. Thay vì ngồi chờ đợi đối phương tìm tới cửa, còn không bằng trước thăm dò rõ ràng đối phương cái thế giới kia rốt cuộc là một cái như thế nào, lại xảy ra chuyện gì dạng khủng bố thay đổi. Dù sao ban đầu hải thần bác ngươi Lan Na cho Phương Tu nhìn thấy chẳng qua là hiện ra hình ảnh, còn chân chính cái gì thế giới nơi cuối cùng, chư thần hoàng hôn Ragnarok chi nhật, Phương Tu ai biết nói là thật hay giả. Phương Tu đem ý nghĩ của mình cho Trần Cẩn nói một lần. Có thể làm được sao? Trần Cẩn ngồi ở trên ngai vàng đổ thừa không có xuống, như cũ đang suy nghĩ Phương Tu ý tưởng. Bất quá nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cùng bộ dáng, là đang cùng cái này khủng bố ngai vàng có chút không quá dựng. Chế tạo một cái khủng bố ngai vàng huyết nhục loại, ném vào cái thế giới kia, lấy được người dĩ nhiên là có thể liên lạc với nơi này. Khủng bố ngai vàng sức mạnh, phần lớn đều là tới từ với khối kia máu thịt. Phương Tu suy đoán, đây cũng là xuất xứ từ một vị tà thần huyết nhục cùng sức mạnh. Bất quá cái này tà thần hẳn là đã bỏ mình, hoặc là bị phong ấn trấn áp, cho nên sức mạnh tự nhiên cũng liền trở thành có thể bị tùy ý lợi dụng khống chế. Phương Tu sửng sốt một chút sau hỏi, làm sao ném vào? Không biết. Trần Cẩn một mặt mờ mịt nhìn lấy Phương Tu, đây không phải là hẳn là ngươi suy tính sự tình sao? Phương Tu mới biết mình hỏi một cái ngốc vấn đề. Bất quá Phương Tu cũng không biết như thế nào đem một vật ném vào dị thế giới. Loại lực lượng này đã vượt qua Phương Tu tưởng tượng. Trước lấy ra đến đây đi, nói không chừng lúc nào liền cần phải rồi. Vẫn không có đầu mối gì. Bất quá Phương Tu cảm giác vật này sớm muộn có thể dùng phải. hơn nữa cũng có thể là chính mình có hạn, có thể ảnh hưởng một cái thế giới khác phương thức. Trong lúc Phương Tu đang vì kết đan toàn lực bế quan, sau đó lại vì hoàn thiện bước kế tiếp lên cấp cùng siêu phàm hệ thống sức mạnh thời điểm, siêu phàm thế giới cũng không ngừng mà bộc phát từng món một oanh động sự tình. Đầu tiên, chính là thần chủ cổ ích, ngay sau đó Thanh Dương đạo nhân xông vào thần ma cửa, rời đi hiện thế, tại siêu phàm giả diễn đàn bên trên, đem lần này Thanh Dương cùng thần chủ tiến vào Sơn Hải giới, xưng là siêu phàm giả thế giới cùng thăm dò thần ma thế giới phần mới. Mặc dù cái này sớm đã không phải là cái gì lần thứ tư tiến vào Sơn Hải giới. Sơn Hải giới cửa chính cũng bắt đầu rộng mở hướng tất cả mọi người mở ra. Sau đó chính là thiên sư Trương Hạc Minh đột phá bước thứ hai, lần nữa bước vào siêu phàm hàng ngũ hàng đầu hàng ngũ, trở thành cùng Thanh Dương, thần chủ, Phong Đô ba người cùng nhóm tồn tại. Nghe nói trung gian còn có một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Chúng thần điện trong ngoài thừa lúc thiên sư Trương Hạc Minh bế quan thời điểm, liên thủ làm phản, muốn thừa dịp thiên sư Trương Hạc Minh không có thể đột phá thời điểm diệt trừ hắn. Đem cái này đã thoát khỏi bọn họ khống chế, mà lại cực kỳ nguy hiểm nhân vật diệt trừ. Hơn nữa cầm đến trên tay hắn viên kia đại diễn thần châu, hiện thế duy nhất cùng suy diễn, dự đoán có liên quan siêu phàm đạo cụ. Các lớn siêu phàm thế lực trước mắt đối với siêu phàm đạo cụ cũng là càng ngày càng coi trọng. Bởi vì người có thể phản bội, tử vong, nhưng là siêu phàm đạo cụ nhưng là một mực có thể lưu giữ lại, trở thành trấn áp một cái siêu phàm thế lực nội tình tồn tại. Hơn nữa còn có thể không ngừng lưu truyền xuống. Một cái công phạt cường hãn siêu phàm đạo cụ liền có thể làm cho phổ thông siêu phàm giả thế lực đứng sừng sững ở vị trí bất bại, mà có một kiện cấp 2 siêu phàm đạo cụ liền có thể đối kháng đỉnh cấp siêu phàm giả, có một kiện luyện khí đỉnh lò luyện đan liền có thể chống đỡ cả một cái tổ chức to lớn tiêu hao, coi như so với bồi dưỡng một cái hàng đầu siêu phàm giả còn tính toán nhiều lắm. Có một kiện cường hãn siêu phàm đạo cụ mới xem như chân chính đỉnh cấp siêu phàm giả thế lực. Bất quá thiên sư Trương Hạc Minh bị đánh lén, phá cửa ra một đường trốn vào biển khơi. Tại còn không có suy diễn hoàn thiện đạo pháp dưới tình huống, vội vàng đột phá cảnh giới. Sau đó tại trong biển dùng thủy chú chi thuật, chú chết đuổi giết hắn thế lực khác cùng thủ hạ phản đồ. Một chút không chết, cũng trúng hắn độc môn thủy chú chi thuật, bỏ trốn. Bất quá cái kia chú thuật trừ thiên sư Trương Hạc Minh không người có thể tiếp. Người bị trúng cơ hồ mất toàn bộ năng lực siêu phàm, cả ngày lẫn đêm chịu đủ hành hạ. Trương Hạc Minh cùng chúng thần điện xảy ra biến hóa lớn, chấn kinh toàn bộ siêu phàm thế giới. Sau đó Trương Hạc Minh liền tuyên bố thoát khỏi chúng thần điện. Cái này đã từng đối với hắn có trợ lực, nhưng là trước mắt đã trở thành kéo hắn chân sau thế lực. Xông vào Sơn Hải giới, Thanh Dương, thần chủ cổ ích, thiên sư Trương Hạc Minh tiếp liền tiến vào thần ma cửa, nhấc lên lần này thăm dò Sơn Hải giới đợt sóng. Nguyên bản tiến vào Sơn Hải giới đều là mang theo nhiệm vụ, hoặc là các thế lực lớn sắp xếp vào trong đó siêu phàm giả, đều theo chiếu thứ tự, có kế hoạch tiến vào Sơn Hải giới thăm dò, sau đó có kế hoạch cùng trở về. Tại Sơn Hải giới dừng lại hiện thế chi nhân là có hạn, mà theo Thanh Dương, Cổ Ích, Trương Hạc Minh ba người tiến vào Sơn Hải giới, giống như một cái tín hiệu cho phóng thích ra ngoài thần ma thế giới sẽ phát sinh biến hóa lớn. Các lớn đỉnh cấp siêu phàm giả liên tiếp đột phá, thần ma thế giới sẽ phát sinh trọng đại biến cục, nhất là siêu phàm giả diễn đàn bên trên. Một tên tiếp theo một tên dự đoán bài post bị phát ra ngoài. Cái gì Sơn Hải giới sắp có thần ma di tích xuất thế? Đông Châu Đại Hoàn Vương triều đem phát sinh biến cục. Thậm chí còn có người ta nói, Sơn Hải giới cách xa trăm triệu dặm rất xa Bắc Phương chi địa. Còn có mặt khác một tòa đại lục, chỉ cần đi tòa kia đại lục, liền có thể đạt được cơ duyên, cướp tại trước tất cả mọi người một bước leo lên đỉnh phong. Một chút ẩn núp tầm thường, phảng phất bị người cố ý che giấu bên trong tin tức. Có người nói Sơn Hải giới địa phủ âm phủ, minh giới sắp mở ra, mặc dù không biết sẽ phát sinh biến hóa gì, nhưng là tưởng tượng một chút. Đại Hoàn Nhân Vương cùng bên trong Huân Đô phát sinh thời gian. Còn có Hiên Viên Quốc trong đại chiến tin đồn, giống như có thể đoán được một chút. Cái này làm cho cả siêu phàm thế giới đều bắt đầu trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Biến hóa mới cùng đợt sóng, đang tại dựng dục cùng diễn sinh bên trong. Núi Quân chỉ đã biến thành nghiêm mật căn cứ. Bên trong bên ngoài không vẻn vẹn có chú trọng phong tỏa. Lưới sát, tường cao, quân đội, càng là có đại trận bao phủ. Từng ngọn phù văn long cọc đinh ở trong lòng đất, lồng chùm lên ngọn núi lớn này bên trong. Ở hạch tâm chỗ, chính là một tòa cổ hương cổ sắc tháp cao. Đó chính là tòa căn cứ này hạch tâm. Ở tại xuống, càng là trấn áp không ít siêu phàm giả tội phạm cùng yêu ma. Thành thần, Đại Hoàn Nhân Vương sau khi chết phong thần, vì đồi rồng đế quân, chúng ta nếu như có thể tìm tới phương pháp, có phải hay không là cũng có thể phong thần. Chu Dương đứng ở bàn dài trước, phía dưới tất cả mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, nhìn hắn chằm chằm, đây cũng không phải là lần đầu tiên thảo luận cái đề tài này rồi. Theo lần trước Thanh Dương, Cổ Ích, Phong Đô mấy người theo Sơn Hải giới trở về, Đại Hoàn Huân Đô hóa thành quỷ vực, Thanh Vân Đạo Nhân bị người Vương dẫn vào U Minh sau. Liên quan với cái này ẩn chứa trong đó tin tức, bí mật, Sơn Hải giới thế cục thay đổi, cũng đã trải qua nhiều lần suy diễn cùng dự đoán. Bất quá, nên như thế nào mới có thể bị sắc phong vì thần linh? Chu Dương lập tức hỏi tới một bên Xe Thiệu, hắn coi như mấy lần tiến vào Sơn Hải giới tồn tại. Đối với vào trong đó chắc là hiểu rõ nhất, Xe Thiệu lập tức nói, cái này chúng ta tiểu tổ trải qua quá nhiều lần tham khảo cùng suy diễn qua. Cụ thể phương thức còn chưa biết, nhưng là nhất định cùng lần đó theo Huân Đô, địa phủ cửa mở ra thời điểm bay ra đồ vật có liên quan. Đó phải là mấu chốt. Phía dưới một cái mang theo mắt kiếng người trung niên đứng lên. Ta muốn nói một chút, chúng ta đối với Đại Hoàn Vương triều kế hoạch tiến triển phi thường chậm chạp. Mặc dù trước mắt tại toàn bộ Đại Hoàn Vương triều cũng có lực ảnh hưởng nhất định, nhưng là ở nơi này dạng thần ma thế giới, hoàn toàn do tu sĩ cùng siêu phàm giả tạo thành vương triều. Dựa hết vào sách lược cùng mưu kế là không đủ. Còn nếu như có thể nắm giữ một nhóm mà chi thần, sơn xuyên non sông chi chủ, chúng ta không vẻn vẹn có thể sẽ tại thần ma thế giới sức ảnh hưởng mở rộng. Hơn nữa, chúng ta vẫn có thể tiếp xúc được thần ma thế giới cốt lõi nhất bí mật. Lâm Thư ngồi ở một bên, đột nhiên lần nữa nhớ lại chính mình trước sắp gặp tử vong thời điểm. Nhìn thấy cảnh tượng cái kia với bên trên sinh tử bộ rơi xuống bút lông, sửa đổi tuổi thọ của mình cùng vận mệnh, dù là cách thời gian dài như vậy, dù là nàng đã là một tên cường đại siêu phàm già, giờ phút này nàng nhớ tới như cũ cảm giác run lẩy bẩy. Chu Dương phảng phất thấy được biểu tình của Lâm Thư, gật đầu nói, Tiểu Lâm, ngươi có ý kiến gì sao? Lâm Thư sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía tất cả mọi người, chậm rãi nói, ta chỉ muốn biết, chúng ta trong hiện thế tất cả mọi người, sau khi chết có phải hay không là cũng sẽ tiến vào Sơn Hải giới âm tào địa phủ. Vận mệnh của chúng ta cùng sinh tử, có phải hay không là cũng bị cái kia Sơn Hải giới địa phủ thần linh trông coi. Lời này vừa ra, lập tức nhìn thấy cả nhà thoáng cái yên tĩnh lại. Liền một cây châm rơi xuống đất, cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người trước từng có suy đoán, nhưng không ai dám nói ra. Hoặc là tại trong đáy lòng cũng tại khủng hoảng sợ điều phỏng đoán này trở thành sự thật. Chu Dương vừa nghe xong lời này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, thoáng cái hạ quyết tâm, sở lấy mục tiêu của chúng ta lần này là được, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn vào lần này Sơn Hải giới thay đổi bên trong. Chiếm lấy tiên cơ, mục tiêu phân có mấy phương diện. Đệ nhất muốn biết rõ ràng địa phủ tồn tại, Đại Hoàn Nhân Vương tại sao bị sắc phong vì thần linh. Chúng ta nên như thế nào mới có thể phong thần? Thứ hai, tìm tới theo địa phủ bên trong âm ti lưu lạc đi ra ngoài thần vật. Sau đó, nghĩ hết tất cả biện pháp để cho người của chúng ta trở thành thế giới Sơn Hải Sơn xuyên non sông chi chủ. Cũng hoặc là âm ti chi thần. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.